Chương 1008, Trình Hiểu bắt đầu nhẹ nhàng. Hắn cũng không tâm tình tiếp tục nhìn cái đó Trình Hiểu chuyện cười rồi, hai tay cắm vào túi, hướng ra ngoài bên đi ra ngoài. Mà bên này Trình Hiểu trực tiếp đẩy cửa vào thời điểm, nhìn thấy bên trong mấy người đều ở đây nhìn mình lom lom. Nàng có chút khó chịu. Bên này Tề Lam càng không thoải mái. Tề Lam nói thẳng, ngươi tại sao không gõ cửa thật ra thì thả ở lúc trước, Trình Hiểu vào tổng tài phòng làm việc thời điểm, dĩ nhiên là gõ cửa. Nhưng tự đánh tiếp nhận Lâm Lang truyền nhân vật sau, Trình Hiểu bắt đầu nhẹ nhàng, bắt đầu bành trướng. Dẫu sao nàng xuất đạo đệ nhất bộ tác phẩm, liền có thể tham dự như vậy lớn chế tác. Như vậy sau này tinh lộ, có thể tưởng tượng được ra có lẽ dùng không được mấy bộ, nàng liền có thể bắt lại ảnh hậu thị hậu quế quán Trình Hiểu thật là bành trướng không được, cho nên mới vừa rồi dù là Tề Hàn Giang ngăn cản nàng một chút, nàng hay là trực tiếp đẩy cửa xông vào. Nhìn Tề Lam trên mặt chán ghét, Trình Hiểu tâm rụt một chút, nhưng nàng hay là để cho chính mình cố gắng chấn định lại. Nàng nói, ta có chút gấp, cho nên quên gõ cửa. Vậy ngươi đi ra ngoài, lần nữa gõ cửa đi vào nữa. Tề Lam trực tiếp nói. Đứng bên cạnh Tề Dũ cùng Tề Tuấn Vũ vừa nghe, này cậu cháu hai mắt nhìn nhau một cái, cũng không nói gì. Ngược lại là Trình Hiểu vừa nghe, nhất thời xù lông. Ngươi đây là ý gì ý trên mặt chữ? Nghe không hiểu tiếng người Tề Lam đều phải bị Trình Kinh cho tức chết, bây giờ có thể đối này phách lối Trình Hiểu có tốt mặt mới là lạ. Trình Hiểu giận đến cả người phát run, ngươi nửa ngày, nàng cuối cùng tức bực dậm chân, xoay người, tức giận liền đi. Đem cửa trả lại cho bỏ rơi rung trời vang. Tề Lam cười nhạt, cha không phải đồ vật, khuê nữ càng không là đồ tốt. Tề Dũ xoa xoa huyệt thái dương, than thở, sớm biết đây đối với phụ nữ như vậy khó dây dưa. Ban đầu thì không nên nhận lấy nàng. Cho nên người ta Vân Ngu mới không cần. Hai huynh muội hai mắt nhìn nhau một cái. Cuối cùng đồng loạt dò hỏi. Tề Tuấn Vũ ngồi ở bên cạnh, nhìn cậu cùng mẹ đều như vậy lo buồn, hắn tâm tình cũng không quá tốt. Hắn suy nghĩ một chút, cầm lấy điện thoại ra, mở ra Lâm Nhuế Hải Trác. Tề Tuấn Vũ, ta rốt cuộc minh bạch, ngươi tại sao như vậy đáng ghét Trình Hiểu rồi. Lâm Nhuế nhìn thấy cái tin này sau. Lại nghĩ tới trên mạng Tề Lam thai tiếng, trong nháy mắt liền hiểu chuyện gì xảy ra. Nàng suy nghĩ một chút, trở về một cái cho Tề Tuấn Vũ. Lâm Nhuế, mau sớm dừng tổn. Tề Tuấn Vũ nhìn thấy Lâm Nhuế gửi tới này bốn chữ, nhất thời giật mình một cái. Sau đó đối bên kia đang nhìn trên mạng dư luận hướng gió cậu con cái thân nói, chúng ta đến dừng tổn cái gì dừng tổn Tề Dũ hỏi. Bất quá hắn nói xong, trong nháy mắt liền nghĩ tới điều gì. Bên kia Tề Lam nhìn trên mạng, có người tìm Thủy Quân, đã đem chồng trước nàng cũng chính là Tề Tuấn Vũ cha đều cho lật dọn ra rồi sau, đáy mắt lóe lên một đạo hàn quang. Nàng cắn răng nói, đúng, Dương Tồn, cùng Trình Hiểu giải ước mặc dù Trình Hiểu mới vừa bắt lại kia nhân vật, thật ra thì đối công ty rất có lợi, nhưng là bây giờ loại chuyện này đến xem, sau này không chừng nha đầu kia sẽ còn náo cái gì chuyện xấu. Hơn nữa nàng là Trình Kinh con gái. Còn lúc trước Trình Kinh giúp công ty làm chuyện, Tề Lam cũng dùng kia nhân vật còn nhân tình. Bọn họ Phong Hoa đã không nợ Trình Kinh đây đối với phụ nữ cái gì. Tề Dũ đột nhiên ánh mắt sáng lên. Đúng, chúng ta bên này lập tức thu thập nha đầu kia đen đoán, sau đó lấy nghệ sĩ người chuyện ảnh hưởng công ty hình tượng làm lý do, còn có thể truy cứu nàng bồi thường. Như vậy chúng ta một phương diện giải ước, các bạn trên mạng sẽ biết. Trên thực tế mới không phải Tiểu Lam thích tên khốn kia đến lúc đó lại vô tình hay cố ý thả một ít tin tức đi ra ngoài, nói Trình ra cố ý chấm mút Phong Hoa. Như vậy liền trực tiếp đem thai tiếng cho dẫn tới âm mưu luận đi lên. Ba người nhất thời ánh mắt sáng lên. Cứ làm như vậy.